Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483: Cách suy diễn. Chương 229: Cách suy diễn. Trương Hằng tại cắt điện trước nhớ kỹ trước báo biển đột kích đội viên. Cùng bác sĩ tâm lý địa chỉ, vô luận là nước Mỹ vẫn là Greenland đảo, cách hắn chỗ thành thị đều tương đương xa xôi. Mà lại đi tới đó sau còn muốn làm tiến một bước điều tra. Không có một, hai tuần thời gian đoán chừng rất khó có kết quả gì. Mà bây giờ vừa mới khai giảng không lâu, Trương Hằng trên thân đã treo trốn học ghi chép. Vận khí tốt của hắn rốt cục đã dùng hết. Trước đó vì giải quyết tử vong mộng cảnh phiền phức, hắn cũng bị nhớ hai lần trốn học. Tạm thời không có cách nào rời đi. Bởi vậy chỉ có thể đem hành trình phóng tới nghỉ hè đi. Trương Hằng tại cuối tháng thời điểm lần nữa đi vào Dục Vọng đô thị quầy rượu. Người pha rượu tiểu thư lần này không có ở đằng sau quầy ba điều cốc tai, mà là đứng ở phòng nghỉ ngoài cửa lớn mò cá, đốt một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn qua dưới chân theo giai điệu giấy rủa thân thể nam nam nữ nữ. Nhìn thấy Trương Hằng đi tới, mở miệng nói: Ngươi ủy việc nhờ ta đã có kết quả. Tiếng âm nhạc quá mức ồn ào, Trương Hằng không thể không có đi vào hai bước. Ta tìm được có thể giúp ngươi chữa trị kia đem võ sĩ đao người. Hắn là ta đã thấy lợi hại nhất thợ rèn, đã từng là chư thần đoán tạo vũ khí. Có hắn xuất thủ chẳng những có thể để ngươi võ sĩ đao phục hồi như cũ như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể giúp ngươi tại nguyên cơ sở bên trên tiến hành một chút thăng cấp. Nhưng là, ngươi cần nỗ lực 2000 điểm trò chơi điểm tích lũy đại giới. Mặt khác, ngươi còn phải tìm tới cây đao này nửa phần dưới, cùng thượng bộ điểm cùng một chỗ đưa cho hắn. Hắn chỉ là giúp ta đem hai bộ phận hợp cùng một chỗ. Sau đó liền muốn thu 2000 điểm tích lũy phí tổn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, như thế một số lớn trò chơi điểm tích lũy đã có thể mua sắm một kiện cấp C đạo cụ đi. Vẫn tương đối quý hiếm cái chủng loại kia. Trương Hằng còn nhớ rõ trước đó đấu giá hội trên đại nhiệt. Đào thoát trùy thủ, cuối cùng giá cả cuối cùng cũng bất quá mới 20-50 điểm trò chơi điểm tích lũy. Dừng một chút hắn lại nói, mặt khác, ngươi còn không có nói cho ta cuối cùng là cái gì phẩm chất trò chơi đạo cụ. Thật đáng tiếc, tại đúc lại trước đó ta không có cách nào đối với nó tiến hành giám định. Người pha rượu tiểu thư nói, cho nên cái này giống như là một trận đánh bạc. Trương Hằng nhíu mày, cái này đem võ sĩ đao là hắn ở trên một vòng trò chơi thời điểm từ hồng y nữ trên tay đạt được. Tại trở lại thế giới hiện thực sau, Trương Hằng đem nó cùng USB còn có đồng giới chỉ cùng một chỗ giao cho người pha rượu tiểu thư, đồng thời ủy thác nàng tìm kiếm có thể sửa chữa. Nhưng là hắn không nghĩ tới cuối cùng giá cả sẽ như thế cao. Dùng 2000 điểm tích lũy chữa trị một kiện không biết phẩm chất đạo cụ, bất kể thế nào nhìn phong hiểm đều quá cao. Cho dù cấp C đạo cụ cũng chưa chắc có thể đạt tới dạng này giá trị. Mà nếu như là cấp D hoặc cấp E, thậm chí cấp độ F đạo cụ, kia Trương Hằng sẽ thua lỗ lớn. Dù sao người ta đã giúp ngươi tìm được, quyền quyết định tại trên tay của ngươi. Người pha rượu tiểu thư nói, chờ ta tìm tới nửa đoạn dưới kiềm gãy suy nghĩ thêm đi. Trương Hằng nói, còn lại bộ phận không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn ở hồng y nữ trên tay. Muốn cầm đến cũng không dễ dàng. Bởi vậy Trương Hằng tạm thời cũng không cần thiết là xoắn suýt chuyện này. Hắn đẩy ra phòng nghỉ cửa lớn, xe nhẹ đường quen đi tới không người ghế dài trước, lấy ra dưới chỗ ngồi đồng hồ báo thức định tốt thời gian. Mở ra hắn vòng thứ 7 trò chơi, người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Gì, nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra vòng thứ 7 phó bản. Gì, rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là cách suy diễn. Logic học nhà có thể từ một giọt nước suy ra Đại Tây Dương hoặc là Niagara kéo dài thác nước tồn tại, mà bản nhân không cần tận mắt nhìn thấy hoặc nghe nói. Cho nên sinh hoạt giống như một chuỗi dây xích, chúng ta chỉ cần dò một vòng, liền có thể biết chỉnh thể, nhiệm vụ mục tiêu. Cùng người bạn cùng phòng mới hoàn thành một lần vụ án phá án và bắt giam, cũng vượt lên trước tìm tới tội phạm hình thức. Một mình tốc độ thời gian trôi qua 240, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 10 ngày. Sau 30 ngày người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Khi nhìn đến một vòng này phó bản tên thời điểm, Trương Hằng liền đã liên tưởng đến cái nào đó thám tử giới tiếng tăm lừng lẫy danh tự, nghĩ thầm sẽ không như thế xảo đi. Mà khi hắn mở to mắt nhìn thấy trước mặt cột mốc đường, rốt cục cũng tiến một bước ấn chứng hắn lúc trước phỏng đoán. Baker đường phố, Trương Hằng đem ánh mắt chuyển qua đường đối diện kia tòa nhà phòng ở trước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thấy được 221B bảng số phòng, đại danh đỉnh đỉnh Baker đường phố 221B, nuôi ong thực dụng sổ tay, kiêm luận cách ly ong chúa nghiên cứu, tác giả nơi ở. Đương nhiên viết ra bản này vĩ đại trước tác là tại hắn sau khi về hưu sự tình. Trương Hằng di chuyển bước chân, đi qua vũng bùn đồng thời hỗn tạp phân ngựa con đường. Luân Đôn bầu trời hoàn toàn như trước đây u ám, tối tăm mờ mịt, sương mù bao phủ ở trên bầu trời thành phố. Tựa như một chương bệnh thương hàn bệnh nhân mặt, có một tái mang theo mái vòm mũ dạ nam nhân đánh xe ngựa từ Trương Hằng bên người chạy qua. Bánh xe mang theo bùn điểm vẩy ra đến Trương Hằng ống quần bên trên. Bất quá không đợi cái sau mở miệng, xe ngựa đã thật nhanh biến mất tại trên đường phố. Trương Hằng đưa tay, gõ cửa lớn, sau một lúc lâu cửa phòng mở ra, nhô ra một cái trung niên nữ nhân mặt đến, mỉm cười nói, "A, người nhất định là nơi này khách trọ, Hudson phu nhân." Trương Hằng mở miệng nói, Hudson phu nhân là trong nguyên tác Baker đường phố 221B nữ chủ thuê nhà. Bình thường cũng sẽ kiêm chức đầu bếp nữ cùng sạch sẽ viên. Những này phí tổn đã bao hàm tại tiền thuê nhà bên trong. Bất quá nàng chân nhân ngược lại là nhìn so trong nguyên tác trẻ tuổi một chút. Không đến 40 tuổi. Không sai, Trương Hằng tiên sinh, hành lý của ngươi ở nơi nào đâu? Hudson phu nhân một bên nhiệt tình nói, một bên hướng Trương Hằng sau lưng nhìn lại. Cái sau sửng sốt một chút, ấy, hành lý của ta đặt ở bằng hữu nơi nào, một hồi đi lấy, bất quá cũng không có bao nhiêu đồ vật, ta có thể đi trước nhìn xem gian phòng của ta sao? Đương nhiên, Hudson phu nhân nói, mau vào đi, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, đồ dùng trong nhà cái gì đều phối cực kỳ đủ, tia sáng cũng không tệ. Kéo màn cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy phía dưới đường đi. Bất quá nàng nói đến đây lại là muốn nói lại thôi. Trương Hằng hỏi nói, thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Liền là ngài bạn cùng phòng. Tính cách của hắn có thể sẽ có chút cổ quái. Nhưng là ta có thể hướng ngài cam đoan hắn là một cái chính phái người. Chỉ là trên người có một chút vấn đề nhỏ. Chẳng ai hoàn mỹ. Hudson phu nhân thở dài, vô luận như thế nào, hoan nghênh ngươi vào ở. Trương Hằng nhướng nhướng lông em mờ. Ta vị kia bạn cùng phòng, hắn bây giờ ở nơi nào đâu? Hắn buổi chiều đi ra cửa nghe âm nhạc hội, bất quá tính toán thời gian, lúc này không sai biệt lắm cũng nên trở về. Hudson phu nhân vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Hudson phu nhân quay người lại mở ra cửa phòng, lần này đứng ngoài cửa cả người cao 6 thước có thừa. Dáng người gầy gò, ánh mắt du di mũi ưng nam nhân, hắn tựa hồ còn rong chơi tại âm nhạc trong hải dương. Thẳng đến chú ý tới Hudson phu nhân phía sau Trương Hằng. A, nhìn đến ta bạn cùng phòng đến, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là Sherlock Holmes, ngươi gọi ta Holmes liền tốt. Hắn vừa nói một bên vươn một con lưu lại mặc thủy cùng thuốc thử dấu vết bàn tay. Hết chương.